Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Vũ, câu chuyện Ác nghiệp bản thân tâm quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng mang theo hơi nóng phả qua từng ô cửa sổ. Trong lớp học, từng cô cậu sinh viên đang chăm chú nghe giảng bài. Ở bên ngoài, hoa phượng đỏ rực cả sân trường, nó như báo hiệu cho việc thời gian chia tay của học trò đã đến. Tan trường khi các học sinh ra về gần hết, vẫn còn hai bóng hình nhỏ nhắn ngồi trên ghế đá đưa mắt nhìn ngắm những bông phượng vĩ đang đung đưa trong gió. Trang này, sắp ra trường cậu tính làm gì? Người vừa cất tiếng hỏi là Nhung, cơ bản thân từ thuở mặc quần thùng tít với Trang. Cả hai luôn gắn bó thân thiết từ nhỏ cho đến thời điểm hiện tại. Trang khẽ thở dài nhìn Nhung mỉm cười rồi đáp. Sao cậu lại hỏi vậy? Chúng ta chẳng phải đã hứa cùng nhau thi lên đại học sao? Nghe Trang hỏi mà nụ cười trên môi của Nhung chợt thắt. Ánh mắt của cô mang một nỗi buồn sâu thẳm nhìn Trang. Chắc tớ không thể thực hiện lời hứa cùng cậu được. Tớ... có chuyện gì? Đứng trước câu hỏi của Trang, Nhung có chút ấp úng. Ánh mắt cô liên tục lảng tránh ánh mắt của cô. Thấy thái độ kỳ lạ của Nhung, Trang không thể đợi thêm được nữa, cô liên tục hỏi. Nhung à, trước chúng ta thân nhau như là chị em ruột, có chuyện gì khó khăn cũng chia sẻ cùng nhau để tìm cách giải quyết. Tại sao bây giờ cậu lại tìm cách lảng tránh tớ? Cậu có còn coi tớ là bạn không? Nghe Trang nói, hai mắt của Nhung không thể tự chủ mà cứ như vậy rơi lệ. Đưa tay lau vội dòng nước mắt của nó trong tiếng nấc. Nhà tớ bị phá sản rồi, nhà cửa bị tịch thu, bố mẹ tớ phải bỏ trốn biệt xứ. Bản thân tớ hiện tại đang sống chung với dì. Hiện tại tớ chỉ có thể cố gắng thi tốt nghiệp xong sẽ đi làm thôi. Trang nghe bạn của mình nói xong chít tiếng, người như là ù cả đi. Cô lắp bắp rồi hỏi, cậu nói sao? Nhà cậu phá sản từ bao giờ? Cũng mới đây thôi nên cậu chưa biết, nhưng sớm muộn gì mọi chuyện cũng bị vỡ lở. Cả hai nói đến đây bất giác rơi vào trầm tư. Một khoảng không gian im lặng kéo dài cho đến khi một tiếng nói ồm ồm phát lên. Này hai cô bé, sao chưa rồi không về còn ngồi đó? Có chuyện gì sao? Dạ không, bây giờ bọn cháu cũng về đây. Xin lỗi đã làm phiền chú. Chẳng nghe chú bảo vệ hỏi có chút lúng túng, vội đứng dậy cúi người xin lỗi, cầm tay của Nhung kéo đi. Sau khi tạm biệt Nhung, Trang tiếp tục một mình đạp xe về nhà. Vừa dừng trước cổng, Trang đã thấy mẹ của mình đứng ngoài. Vừa thấy con, bà đã chạy tới. Trang à, đi đâu bây giờ mới về? Trang ấp úng mãi không trả lời được. Mẹ thấy cô cứ ấp úng không nói, liền cười hiền xoa đầu cô rồi tiếp. Thôi vào đây, nhà ta đang có chuyện muốn chờ con về để nói. Cái chuyện gì sao mẹ? Vừa bước sau lưng của mẹ, Trang vừa tò mò hỏi. Thì con gái hỏi nhiều, mẹ Trang quay mặt nghiêm nghị bảo, con cứ đi theo mẹ rồi sẽ biết. Bước chân vào bên trong, Trang thấy gia đình có mặt đông đủ đang ngồi trên bàn ăn đưa mắt nhìn cô. Có chút ái ngại, cô cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng kéo ghế. Đợi gia đình đầy đủ, bố cô bắt đầu lên tiếng. Hôm nay tiện có mặt mọi người, bố sẽ nói trước cho mấy đứa chuẩn bị. 2 tháng nữa đợi Trang thi tốt nghiệp xong, gia đình chúng ta chuyển lên thành phố. Bởi sắp tới bố sẽ chuyển công tác trên đó. Sao đột ngột vậy bố? Nếu lên thành phố vậy, nhà ở dưới này chúng ta phải làm sao? Chuyện đó bố tự có sắp xếp, con không cần lo. Con chỉ cần cố gắng hoàn thành tốt việc học răng giờ của mình là được. Trang nghe xong thì đờ cả mặt không nói được câu nào. Điều cô còn trăn trở chính là Nhung của bản thân. Nếu cô đi rồi Nhung sẽ ra sao? Nhưng tình hình trước mắt Trang không thể làm gì khác, vì cô hiện tại vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 không bằng cấp, không tiền tài, vẫn còn đang sống dựa vào gia đình. Cho nên cho dù có không muốn thì cô vẫn phải gạt nước mắt mà làm theo. 2 tháng sau, sau khi tốt nghiệp, Trang hẹn Nhung ra quán trà sữa thân quen thời còn đi học. Cả hai vẫn hay uống nước tám chuyện. nhìn người bạn thân trước mắt của mình chẳng không cầm nổi nước mắt. Chỉ vỏn vẹn 2 tháng sau biến cố gia đình, Nhung từ một cô tiểu thư nhà giàu bỗng chốc mất tất cả. Bây giờ nhìn cô xanh xao gầy gộc đến tàn tạ. Nước da trắng hồng trước kia cũng đã dần nhuộm một màu bánh mật, bởi cô phải làm theo gì ra đồng làm việc. Nhìn bản thân của mình bất giác, chàng cảm thấy tim của mình đau nhói lên từng cơn. Nắm lấy bàn tay thô ráp của bạn, chàng nghẹn ngào đầy thổn thức. Nhung à, có lẽ sau này tớ không thể ở bên cậu như bây giờ nữa. Nhung nghe chàng nói có chút ngạc nhiên, cô ngẩng mặt nhìn bạn rồi hỏi. Cậu nói vậy là sao? Cậu chuẩn bị đi đâu à? Sang tuần gia đình tớ chuyển lên thành phố. Sao lại đột ngột vậy? Thế còn căn nhà ở quê thì sao? Bố tớ nói là sẽ bán nó đi. Nhà tớ lên trên thành phố ở luôn, không có quay lại đây. Nhung à, sau này không còn tớ bên cạnh, cậu nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân biết không? Đây là số điện thoại của tớ, có gì buồn cậu gọi cho tớ nhé. Cả hai cứ ngồi như vậy nói chuyện với nhau rất lâu. Họ không biết lần xa cách này không biết bao giờ gặp lại. Nhưng bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau quên cả thời gian. Đến khi chị chủ quán nhắc nhở cả hai miễn cưỡng đứng dậy, biện diện nói lời chia tay. Cứ như vậy vòng xoay cuộc đời hai cô gái cũng vì thế mà thay đổi. Chàng khi lên trên thành phố, cô cũng thi đậu vào trường đại học. Ngành cô theo là ngành kế toán. Tại đây chàng cũng gặp Tài, một sinh viên năm 2, cũng là đàn anh của cô. Cả hai vô tình gặp nhau xin số làm quen. Cả hai cứ như vậy dần dần quen nhau rồi nảy sinh tình cảm. Chàng xinh đẹp, dễ thương, tính cách ôn nhu hiền lành, tài lãng tử ga lăng, lại là một công tử nhà giàu, khiến không chỉ Trang mà ngay cả những nữ sinh viên trong trường ai cũng đem lòng yêu mến. Nhưng mặc cho những bóng hồng luôn vây quanh mình, Tài vẫn không mảy may rung động. Cho đến khi ánh mắt của cậu bị cô nữ sinh năm nhất nhô mì này chinh phục. Mặc dù ra thế hiển hách, nhưng Tài vẫn giữ được sự nho nhã vốn có của một chàng sinh viên. Anh không hề hống hách tự cao như bao công tử khác. Điều này càng làm cho Trang say mê như là điếu đổ. Cả hai kinh như vậy quấn lấy nhau, vừa giúp nhau trong học tập lẫn cuộc sống. Từ ngày quen Tài, Trang dường như quên mất người bạn thuở nhỏ ở quê. Trái ngược với cuộc sống của Nhung lại không được may mắn như vậy. Cuộc sống của cô vô cùng cực khổ, ngày ngày cô luôn bị bà dì mắng mỏ, bắt làm những công việc nặng nề. Mỗi sáng cô phải dậy từ 4 giờ sáng để mà dọn dẹp cơm nước rồi mới đi làm ở xưởng may gần nhà. Nếu như chỉ có vậy thì không có gì đáng nói. Đằng này cô còn phải sống trong nơm nớp lo sợ bởi ánh mắt dâm dê của ông chú chồng dì. Hắn ta vô cùng đốn mạt. Mỗi khi mà nhà không có người, hắn lại tìm cách lai vãng dùng những từ ngữ bẩn thỉu đối với cô. Rồi một ngày bi kịch cũng sẽ đến với cuộc đời của cô. Hôm ấy bà dì của Nhung có việc phải lên thị xã thăm con gái. Ở nhà chỉ còn cô và ông chú. Hắn ta lợi dụng lúc Nhung đang thay đồ trong phòng, lão lập tức lao vào chốt cửa để nghiến cô. Nhung có chút hốt hoảng dãy đạp. Lão ta tức lắm liền giơ tay tát cô một cái cháy má. Mẹ cái con chó, mày dám đánh ông, im mồm lại ngay, không ông giết chết mày bây giờ. Nhung không chịu, cô bấy giờ nghiến răng kèn kẹt, nhưng nhìn hắn rồi nói. Cái thằng khốn nạn, mày... Cô chỉ kịp nói đến đây thì lập tức bị lão chú khốn nạn đánh ngất. Sau khi hành sự xong, hắn nhìn thân thể lõa lồ bầm tím của Nhung mà nhếch môi cười khẩy. Mẹ nó, đúng là gái còn trinh. Cái này coi như là mày trả ơn nhà tao cưu mang mày bấy lâu. Nói đoạn lão ta quay đít rời đi. Một lát sau Nhung cũng dần tỉnh lại, lệ thần sắc đau đớn ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng che thân. Cô cứ như vậy ngồi khóc, cô khóc trong tủi nhục. Lúc này đối với cô nỗi đau thể xác không thể nào bằng nỗi đau tinh thần. Bất giác một ý nghĩ đèn tối xuất hiện trong đầu, làm Nhung cái mỉm cười chua chát. Cô đứng dậy đi xuống bếp cầm lấy sợi dây thừng thòng qua cây xà nhà. Dây thừng vừa tròng qua cổ, bất giác Nhung như khựng lại. Cô siết chặt sợi dây cắn môi đến bật cả máu mà rít lên. Không, mình không thể chết, mình phải sống, Phải sống để trả lại tất cả những gì mà mấy người đã gây ra cho tôi. Nói đoạn thì cô giật phăng sợi dây ra khỏi cổ. Cô buộc xuống khỏi ghế, đưa tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng. Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười âm lãnh, cứ như vậy bước ra ngoài. Kể từ ngày đó, Nhung như một cô gái hiền lành cam chịu, dần dần trở thành một con người độc ác toàn tính. Ngày ngày cô vẫn tỏ ra ngoan ngoãn nhìn mặt dì của mình, sau lưng cô lại dụ dỗ mê hoặc ông chú khốn nạn, không ngừng thủ thỉ bên tai những lời mật ngọt. Dần dần lão ta u mê rồi bị Nhung thao túng, ngày ngày đánh đập bà dì độc ác, khiến bà ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn biểu hiện của ông ta, bà ta cũng hiểu ngầm chồng của mình chắc đã có bổ nhí bên ngoài, cho nên mới đối xử với bà ta như vậy. Bà ta thầm nhủ với lòng nhất định lôi con tiểu tam khốn nạn đó ra mà xử đẹp. Nhưng cho dù bà ta có làm cách nào cũng không thể lôi ra được nhân tình của chồng. Nhung sau một thời gian cặp kè dụ dỗ cũng đang ngầm tính toán xong thời điểm bà dì sẽ đi làm trở về. Cô cố tình ăn mặc khêu gợi đi lại trước mặt ông chú, làm ông ta không thể kiềm chế được lao đến đè cô ra. Bà dì lúc này đi làm về nghe tiếng riêng gì hoan lạc trong nhà, ngỡ lão chồng của mình dắt bồ về nhà. Một tần điện máu chảy xuống bếp, lao lên bắt tại trận. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mụ ta say sầm. Cô chút không thể tin được vào đôi mắt, đôi môi mấp máy run rẩy. Ông, mày, hai con người khốn nạn, cái người đang làm trò dở bẩn gì trong nhà tôi? Nghe đoạn mụ ta lao vào túm lão chồng để qua một bên, sát đâm mụ lại lao lên ngồi trên người của Nhung, để tay túm tấp giật ngực lên rồi gào thét. Mày dám cướp chồng bà, tao thương hại cứu mang mày, không ngờ tao lại giữ cái loại đĩ điếm có tí tuổi, giờ cái thói lẳng lơ quyến rũ chồng của gì. Hôm nay tao phải cho mày một trận, cho mày trừ cái thói lẳng lơ. Vừa nói bà ta vừa gào lên như điên dại, đưa tay và búp vào mặt của cô. Nhung không hề la hét hay cầu xin nửa lời, cô cứ như vậy nằm im chịu trận. Lão Hoàng chồng bà ta thấy Nhung bị đánh tức tối lao đến, lôi mụ ta ra ngoài rồi gần. Cái con mụ điên, mụ tính giết con nhà người ta hả? Thế chồng đã sai còn bênh nhân tình, bà Hiền nổi máu điên đang vào đạp thật mạnh vào ngạ bộ của lão, rồi chạy đi cầm con dao phay giơ lên trước mặt. Thằng chồng khốn nạn, trước giờ ông chẳng hoàn tuyệt đặc không nói gì nhắm mắt cho qua, không ngờ ông hôm nay lại làm ra cái chuyện đồi bại đó trong nhà. Ông nhìn nó đi, nó đáng tuổi con ông đấy không biết nhục hả? Dứt lời mụ ta lao vào dùng dao chấm thật mạnh một nhát vào hạ bộ của chồng. Chỉ nghe thêm một tiếng nghét đầu đớn vang lên. Lão Hoàng thấy ôm hạ bộ đau đớn lăn trên mặt đất. Ánh mắt của lão như dại cả đi vì mất máu quá nhiều. Bà Hiền sau cơn điên dại cũng dần hồi tỉnh. Một tàn lao tới đỡ chồng dậy, miệng liên tục cầu cứu. Hàng chóng chung quanh nghe động liền chạy qua. Thấy thảm cảnh trước mắt, ai nấy đều ái ngại đưa mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng hò hét đưa lão Hoàng đi cấp cứu. Nhưng do lão ta mất máu quá nhiều cho nên không thể qua khỏi. Bà Hiền cũng vì vậy vướng vào vòng lao lý. Nhung cũng từ đó mà bỏ đi biệt xứ. 5 năm sau, cuộc sống cứ như vậy xoay vần nhanh chóng. Chàng lúc này đã ra trường trở thành một nhân viên văn phòng kế toán, có tiếng cho một công ty danh tiếng. Mối quan hệ của cô và Tài cũng ngày trở nên tốt đẹp. Tối nay sau khi tan làm, cô nhận được tin nhắn của Tài. Anh hẹn cô tối nay sẽ có một chuyện quan trọng cần nói. Như đã hẹn 8 giờ tối, sau khi cô tắm rửa sửa soạn xong lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhanh chóng bước đến giường, đưa tay cầm điện thoại lên bắt máy. Alo, ai vậy? Bên kia giọng nói trầm ấm phát ra giọng điệu có chút hờn dỗi. Cô người yêu bé nhỏ của tôi, công nhận ra cả người yêu của mình. Em làm cho anh đau lòng quá vậy. Vừa mắng yêu ở đầu dây bên kia, phát ra một tiếng cười nhẹ nhẹ của Trang. Cô khẽ mắng. Anh thật là, em trêu cô một chút mà đã giận, đợi chút em xuống liền nha. Nên đoạn Trang cúp máy đi xuống dưới. Vừa mở cổng, cô thấy Tài ăn mặc bảnh bao đứng trước cổng nhìn cô mà mỉm cười. Sau khi Trang lên xe rồi tò mò hỏi, hôm nay có chuyện gì quan trọng sao anh lại trịnh trọng thế? Em nói vậy là sao? Tài có chút khó hiểu, Trang kẽ che miệng cười. Thì mọi hôm anh đi chơi với em toàn mặc đồ thể thao, hôm nay lại đổi phong cách mặc vest, đúng là kỳ lạ. Tài đang đi bỗng nhiên đạp phanh lại khiến Trang có chút giật mình. Tài nhìn thật sâu vào mắt của cô. Thật ra hôm nay anh muốn đưa em về ra mắt ba mẹ. Trang nghe Tài nói mà thoáng sững người, cậu có chút bàng hoàng trước lời nói của người yêu. Sau vài phút suy nghĩ, cô nhìn anh rồi bảo: chuyện này có chút đột ngột em sợ. Không sao, chúng ta đã quen nhau 5 năm, hiện tại là thời điểm thích hợp để anh đưa em về giới thiệu gia đình. Anh biết điều này có hơi đột ngột, nhưng anh tôn trọng ý kiến riêng của em. Khẽ cười, Trang ôm lấy cổ của người yêu đặt lên môi của anh một nụ hôn. Cô nói trong hạnh phúc: anh có biết em chờ đợi, ngại anh nói đưa em về ra mắt lâu lắm rồi không? Anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng tới nhà hàng nhé. Có lẽ bố mẹ anh cũng đã tới. Lần đầu ra mắt không muốn đến muộn. Dừng xe trước cổng của một nhà hàng sang trọng, Tài nhẹ nhàng xuống xe mở cửa đỡ người yêu xuống, rồi đưa khóa xe cho nhân viên nhà hàng đi cất. Bước vào bên trong, anh hỏi nhân viên phục vụ: chị cho hỏi, phòng VIP tầng 2 tôi đã đặt có ai chưa? Dạ, có hai bác tới rồi. Hai người họ cũng vừa tới đang ngồi ở trên đó. Nghe xong, Tài khẽ gật đầu cảm ơn, không quên bỏ cho cô nhân viên một tờ 500 ngàn. Rồi nhẹ nhàng kéo tay Trang đi đến, đứng trước cửa phòng. Trang lúc bấy giờ có chút hồi hộp, nhưng Tài luôn bên cạnh động viên, cũng giúp cô lấy lại đôi phần bình tĩnh. Để Tài lên gõ cửa, Tài cất tiếng: bố mẹ ơi, con và Trang tới rồi. Hai đứa mau vào trong đi. Một giọng nói trầm ồm có đôi phần nghiêm nghị vang lên, làm Trang có chút chột dạ. Cô cứ như một chú thỏ con sắp vào hang cọp, chỉ biết líu díu đi sau lưng của Tài. Đứng trước vợ chồng nhà bà Nguyệt, ông Minh Trang chỉ biết cúi đầu chào hỏi lễ phép mà không dám ngẩng cao đầu nhìn họ. Thấy thái độ có chút không được tự nhiên của người yêu, Tài khẽ cười ghé tai vào Trang thì thầm: bố mẹ anh dễ lắm, em không phải lo quá đâu, cứ tự nhiên. Ông Minh vốn là một người tinh tế, vừa nhìn qua ông biết Trang đang sợ hãi, ông nhẹ giọng: cháu mau ngồi xuống đi, cháu không có gì phải sợ hay ngại, tự nhiên lên cháu. Trái ngược với thái độ niềm nở của ông Minh, bà Nguyệt nãy giờ vẫn chưa lên tiếng câu nào với cô. Bà ta chỉ chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới, làm Trang có cảm giác như bị người ta soi mói, khiến cô có phần không vui. Nhưng vì đây là mẹ của người yêu, cô cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất để mỉm cười ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống ghế, Trang đã nghe bà Nguyệt bảo: quả nhiên là xinh đẹp, có đôi chút thủy mị, bảo sao thằng con trai bác lại điên đảo tâm trí về cháu. Trang nghe bà Nguyệt nói mà có chút đơ người. Trong lời nói của bà không chỉ là khen mà còn mang theo một hàm ý khác. Tại thấy mẹ của mình nói có phần hơi quá, cậu liền lên tiếng nói đỡ: kìa mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy? Chị tôi nói sai hả? Bao nhiêu mối muốn đăng hộ đôi bố mẹ tìm cho anh không chịu, nhất bực đòi lấy đứa con gái tình lẻ này. Mà trước giờ tôi còn lạ gì mấy đứa con gái như thế, luôn tỏ ra ngây thơ để câu dẫn đàn ông, chứ tốt đẹp gì. Bà Nguyên chưa nói hết câu thì giận mình bởi tính đập bàn chất chú. Ông mình lúc này mặt đỏ bừng bừng tức giận: bà có thôi đi không ạ? Nếu không nói được cái câu nào tốt đẹp, bà tốt nhất đừng có mở mồm. Gái tình lẻ thì sao? Có người này người kia sao bà ác cảm với người ta thế? Bà Nguyệt bị chồng mắng thì ấm ức, bà tính nói thêm điều gì đó nhưng bị ông Minh trừng mắt cảnh cáo cho nên đành im lặng. Chàng vừa rồi nghe hết những điều bà Nguyệt nói, cô chết điếng, trong tim hoài hẳn nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô đứng dậy cúi chào bố mẹ của Tài rồi mở cửa chạy đi. Tài thấy vậy cũng đứng dậy vội vã chạy theo. Trước khi rời đi, anh còn đưa mắt thất vọng nhìn mẹ: mẹ thật là quá đáng. Cha đã đến cửa khách sạn, anh bắt kịp Trang. Anh cầm lấy tay cô kéo lại rồi bảo: Trang, em bình tĩnh. Anh xin lỗi, anh không nghĩ mẹ anh nói ra những lời quá đáng như vậy. Trang lúc này vì đau lòng mà không thèm nghe những gì Tài nói. Cô vùng tay ra khỏi anh, để đôi mắt ngấn lệ nhìn anh rồi bảo: em không hiểu sao mẹ anh lại có ác cảm với những người con gái quê như em. Nhưng em đã làm gì sai để mẹ anh phải nặng lời như vậy? Nếu em biết trước sẽ bị người ta sỉ nhục đến mức này, em đã không đến đây để làm gì. Em, mẹ anh nói đúng. Em với anh là hai người ở hai thế giới khác nhau. Chúng ta nên dừng lại. Sau này anh đừng làm phiền em nữa. Dứt câu cô vùng tay khỏi anh rồi vẫy taxi đi về. Còn lại Tài đứng đó thất thần nhìn theo. Hai chân anh vô thức khuỵu xuống. Đôi mắt cay xè anh đã khóc. Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, đủ để biết tình cảm của anh dành cho cô lớn đến mức độ nào. Về đến nhà, Trang liền chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại. Sau đó ngồi một góc gục đầu nức nở. Trong tim cô lúc này đau như có người bóp nghẹt. Cô không thể nào hiểu tại sao mẹ của Tài lại đối xử với cô như vậy. Cô cứ khóc lóc cho đến khi ngay mắt đau nhức mà thiếp đi. Chẳng biết cô thiếp được bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại vang lên làm cô tỉnh giấc. Cô mệt mỏi nhướng đôi mắt sưng vù nên nhìn thấy người vừa gọi là Tài. Cô không suy nghĩ mà tắt máy. Tài bên dưới thấy Trang liên tục tắt máy, anh rất lo lắng liền nhắn tin. Trang à, em có thể xuống gặp anh nói chuyện một chút được không? Anh ở dưới này chờ em. Tin nhắn vừa được gửi đi, ở đầu dưới bên kia nghiện lên hai chữ đã xem, thế nhưng mà không hề có hồi âm. Tài khẽ thở dài một hơi rồi ngồi trong xe chờ đợi. Trang sau khi xem xong tin nhắn, cô vẫn không hề có ý định xuống gặp anh. Tuy trong lòng vẫn rất yêu Tài, nhưng cô vẫn bị những lời nói của mẹ anh làm cho bị tổn thương. Cả hai cứ như vậy rơi vào im lặng. Thời gian chậm chậm trôi qua, hiện tại thời gian đã đổ về khuya. Bất giác Trang cảm thấy được một luồng hơi lạnh buốt theo gió vào bên trong. Từng tiếng tí tách rơi ngoài ô cửa sổ báo hiệu cơn mưa rào ập tới. Trang lúc này mới cường đứng dậy đi ra cửa sổ, đưa tay định đóng, nhưng cô khựng lại. Dưới kia là bóng hình của một người đàn ông quen thuộc đang chầm mình dưới những hạt mưa, đợi ánh mắt buồn nhìn xa xăm. Thế Tài vì mình mà đứng dưới trời mưa lạnh lẽo như vậy, trong lòng của cô giật dâng lên một nỗi chua xót. Suy cho cùng, người làm tổn thương cô là mẹ anh chứ đâu phải là anh. Cô làm vậy khác gì đang trừng phạt người con trai mà cô hết lòng thương yêu bấy lâu. Người tên đầy cô lập tức chạy đi lấy ô rồi chạy xuống. Trong màn mưa, Tài đứng đó mắt nhìn chăm chăm về phía đèn mở trên cột điện. Anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình cũng u ám, không khác gì ánh sáng của ngọn đèn kia. Nó khiến cho anh ngột ngạt đến khó thở. Đang thẫn thờ suy nghĩ, anh không để ý từ đằng sau lưng. Từ lúc nào đã có một bóng người đi tới, khẽ đưa hai tay ôm ghì lấy tấm lưng to lớn rắn giỏi của anh. Người con gái phía sau bật khóc. Trong tiếng khóc còn có nghe được tiếng nói nghẹn ngào để quen thuộc. Em xin lỗi, đúng ra em không nên hành xử như vậy. Tại im lặng, trong cơn mưa khẽ mỉm cười, anh nhẹ quay người ôm lấy thân hình nhỏ bé phía sau. Em không có lỗi gì cả, người sai là anh. Anh thật vô dụng, đến người con gái anh yêu cũng không bảo vệ được. Anh đừng nói vậy, trước giờ anh luôn là người bảo vệ che chở cho em, như vậy đã là quá đủ rồi. Chàng đưa tay khẽ che miệng cắt ngang câu nói của Tài. Tài nghe người yêu nói vậy chỉ biết im lặng mỉm cười, cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô rồi bảo: Em yên tâm, từ giờ trở đi anh sẽ không cho bất cứ ai làm tổn thương em. Còn về phần của mẹ anh sẽ cố gắng thuyết phục. Hiện tại thì có thể mẹ chưa hiểu rõ về em nên mới có cái nhìn không tốt. Anh tin là một ngày nào đó mẹ sẽ hiểu tất cả về con người của em. Lúc đó mẹ anh sẽ không còn ý kiến gì nữa. Em sẽ đợi để đến ngày mẹ anh chấp nhận em, rồi chúng ta sẽ có một cái đám cưới thật đẹp phải không? Nhất định là như vậy. Cả hai kinh như vậy đứng dưới mưa mà nói chuyện. Cơn mưa rào như một dòng nước mát cọ rửa đi những bộn bề đau thương trong hai trái tim nhỏ bé. Mưa đã tạnh, bầu trời dần trở lại nét trong xanh ban đầu. Trên bầu trời, từng ngôi sao lấp lánh đã bắt đầu xuất hiện. Dưới đất có hai bóng người tựa lưng trên ghế đá, ngước mắt nhìn lên trên cao mà thầm mong những điều tốt đẹp. Họ bên nhau cho đến khi tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đến lúc đó họ mới chịu đứng dậy mà chia tay nhau. Vài tháng sau, nhờ sự nỗ lực thuyết phục của Tài cộng với những cố gắng của Trang, Dần dần bà Nguyệt cũng bị những hành động chân thành của hai người Tài và Trang làm cho cảm động. Dần dần bà cũng có chút thiện cảm với Trang, không còn gay gắt với cô như là trước nữa. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra tốt đẹp. Trang càng ngày càng chứng thực thực lực của mình trong công việc. Dần dần cô đạt được vị trí cao, cùng sự tín nhiệm của sếp trong công việc ngày càng thăng tiến. Nếu so ra với cùng độ tuổi thì ít người có thành tựu như cô hiện tại. Tại nhìn người yêu cố gắng từng ngày, chỉ muốn gia đình của mình thấy được cô hoàn toàn xứng đáng với anh và yêu anh bằng tình cảm chân thành. Không phải anh là công tử, nhà giàu mà yêu thì cảm động lắm. Anh tự hứa với lòng của mình nhất định sau này sẽ yêu thương và trân trọng cô nhiều hơn. 3 năm sau, Tài và Trang sau bao nhiêu cố gắng cũng được gia đình hai bên chấp nhận. Họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân và có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng có lẽ hạnh phúc đó vẫn chưa được trọn vẹn, bởi đã 2 năm kể từ khi kết hôn, Trang vẫn chưa hề có niềm vui. Mặc dù Tài không nói gì, nhưng về phía gia đình anh, nhất là bà Nguyệt, bà luôn trông ngóng từng ngày, chỉ mong của đứa cháu bé bầm. Thế nhưng mà hiện tại cho cô và Tài có cố gắng thế nào cũng không hề có kết quả. Cuộc sống hảo môn vốn không hề dễ dàng như nhiều người thường nghĩ. Bà Nguyệt sau một thời gian trông ngóng thì cũng tỏ ra chán nản. Dần dần bà trở nên nóng nảy, khó tính và khắt khe với Trang. Những cuộc cãi vã xích mích giữa mẹ chồng và nàng dâu ngày càng trở nên gay gắt. Tài thì thường ngày đi làm về mệt mỏi, chứng kiến mẹ và vợ bất hòa thì tỏ ra phiền muộn. Anh nói với vợ: hay là chúng mình ra ở riêng có được không em? Chứ ngày ngày thì em bị mẹ nói nặng nói nhẹ, anh thấy không được thoải mái. Chàng nghe chồng của mình nói thì có chút sững sờ. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ dọn ra ở riêng, nhưng với hoàn cảnh trước mắt, mỗi khi cô đi làm về mệt mỏi, bà Nguyệt lại suốt ngày mang con cái ra gây áp lực. Dần dần cô cảm thấy cuộc sống như vậy có chút ngột ngạt. Nên nghe chồng đề xuất ý kiến ở riêng, cô cũng chỉ biết gật đầu rồi bảo: nhưng liệu bố mẹ có đồng ý không anh? Chuyện này để anh nói chuyện với bố mẹ. Không sao đâu em, đừng lo, mọi thứ cứ để anh lo. Không được, mẹ không đồng ý. Đang yên đang lành sao lại đòi ra ở riêng? Có phải là con Trang xúi giục con phải không? Bà Nguyệt sau khi nghe Tài nói anh với vợ muốn ở riêng thì bà tức giận đạp bàn cái rầm rồi quát lớn. Chàng đứng bên cạnh nghe mẹ nói vậy ấm ức, cô khóc: dạ thưa mẹ, con không có. Mẹ đừng nói vậy oan cho con. Vốn trước đây tôi không ưa gì cô, nhưng vì con trai tôi mới mắt nhắm mắt mở rước cô về làm dâu. Anh ở đâu tôi đã rước một con cáo về nhà. Cô không chỉ không đẻ được, đã vậy bây giờ cô còn xúi giục con trai tôi ở riêng, để cô dễ dàng điều khiển nó và làm theo ý cô phải không? Mẹ, con không hề xúi giục gì cả với anh Tài. Chồng con lớn rồi, anh ấy đâu phải con nít. Mẹ mẹ nói con nói gì anh ấy cũng nghe. Còn về phần con cái, mẹ cũng thừa biết cả con và anh Tài đều đi khám khắp nơi, cả hai bình thường không có vấn đề gì. Vì đến bây giờ con chưa có tin vui, chỉ là do duyên số chưa đủ. Sao mẹ nói con không đẻ được? Bà Nguyệt thấy hôm nay chẳng dám cãi mình thì tức lắm. Bà ta tức đến đỏ cả con mắt rồi gầm lên: giỏi, hôm nay cô dám cãi lại thôi. Cái nhà này đúng là vô phúc mới rước cô về đây. Tài, con xem đi, hôm nay con đã nhìn cái bộ mặt thật của nó chưa? Đúng là ghê gớm mà. Ngay từ đầu thật đã nói mấy đứa con gái tỉnh lẻ này nó ghê gớm lắm ấy, vậy mà mày cứ nhất nhất đòi rước nó về. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa hả con? Mẹ, thôi đi, đủ rồi, con không cho phép mẹ nói những lời lẽ như vậy. Chuyện bọn con muốn ra ở riêng là ý con, chứ không phải vợ con xúi giục gì cả. Hiện tại bố đi công tác, con đã gọi điện và được bố đồng ý. Còn mẹ không đồng ý, con vẫn nhất định ra ngoài. Nói xong thì anh kéo tay cậu vợ quay trở lại trên lầu. Còn lại một mình bà Nguyệt, bà ngồi đó tức giận không nói được câu nào. Sau khi ra ở riêng, cuộc sống của cả hai người thoải mái hơn được trước. Hôm nay chàng đừng xin phép nghỉ, cô tranh thủ đi mua sắm. Ngắm cảnh khi mà qua một quán trà sữa, bất giác ký ức của tuổi học trò lại ùa về. Cô nhớ về Nhung, cô bạn thân đã mất liên lạc, không biết hiện tại ra sao. Nghĩ đến đây, Trang dừng xe lại bước vào bên trong. Chủ quán thấy có khách đến thì niềm nở mỉm cười. Trang cũng gật đầu mỉm cười lịch sự chào lại, rồi order đồ uống, sau đó tìm một bàn trống ngồi xuống. Vừa ngồi chưa được bao lâu, Trang đã nghe tiếng nhân viên phục vụ: "Dạ, chờ sức chân châu đường đen của chị." Nghe giọng nói có chút quen thuộc, Trang liền ngẩng đầu nhìn ngay. Cô lập tức sững người lại, hai mắt cô không biết từ bao giờ đổ ra hai dòng lệ. "Nhung, Nhung ơi, là cậu phải không?" Cô nhân viên phục vụ cũng sững sờ trước thái độ kỳ lạ của người khách. Sau một nỗi im lặng, cô ta nhẹ giọng: "Dạ, em là Nhung. Còn chị đây, tớ là Trang. Cậu không nhớ tớ hả?" "Trang, là cậu hả? Trời đất ơi, sao dạo này cậu khác quá, tích chẳng nhận ra." Nhung sau khi nhận ra người quen, cô trở nên vui vẻ mà nói. Trang đứng dậy kéo tay của Nhung ngồi xuống bên cạnh mình đoạn bảo: "Cậu ngồi xuống đây, lâu lắm rồi tớ mới gặp cậu. Dạo này cuộc sống của cậu ổn không?" Nhung khẽ cười lắc đầu: "Thôi, tớ đang trong giờ làm. Tớ không thể ngồi đây tiếp chuyện cậu được, để khi khác nhá." Trang nghe xong có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh cô mỉm cười đứng dậy để tới chỗ chủ quán nói gì. Chỉ thấy sắc mặt của chủ quán không được tốt, cho đến khi cô rút hai tờ 500 ngàn mới cắm đặt lên thì liền bật cười vui vẻ. Xong việc, cô quay lại cầm tay Nhung mỉm cười: "Tớ đã nói chuyện với chủ rồi, cậu nghỉ được ngày hôm nay, cậu không phải lo nữa đâu." Rất cậu cô và Nhung cùng nhau tới một quán cà phê cách đó không xa ngồi chuyện trò. Nhìn Nhung vẫn như xưa không khác bao, chỉ có điều cô gầy và có chút nhợt nhạt. Khẽ đưa bàn tay cầm lấy tay của bạn Trang hỏi: "Cậu lên đây từ bao giờ? Sao không gọi cho tớ?" "Tớ lên được một thời gian, phải là lâu lắm tớ không liên lạc với cậu. Tớ có muốn cũng không biết tìm cậu ở đâu. Vậy bây giờ cậu ở đâu với ai?" Trang tiếp tục hỏi. Nhung nghe hỏi có chút khựng lại, nhưng trong mắt cô hiện lên một nỗi buồn u uất. "Tớ hiện tại không có chỗ ở, và là một kẻ vô gia cư không nơi nương tựa. Cậu biết đó, lúc trước nhà tớ phá sản, bố mẹ tớ bỏ trốn, hiện tại chưa biết họ còn sống hay đã chết. Sau biến cố đó tớ dọn về với dì ruột, nhưng do một số vấn đề mâu thuẫn không thể hòa giải, tớ quyết định không ở đó, mà sẽ lên thành phố tìm kiếm việc làm. Nhưng cậu cũng hiểu, với một đứa nhà quê không một xu dính túi, không bằng cấp, muốn tìm được công việc nơi thành phố quả thật khó hơn lên trời. Cứ như vậy ngày tớ đi tìm kiếm việc làm, đêm xuống ngủ ở công viên. Mai sau trời thương cho tớ gặp chị chủ quán. Chế sau khi biết hoàn cảnh của tớ thì thương cảm cho tớ, làm nhân viên phục vụ ăn ở tại quán. Nhờ vậy cuộc sống của tớ hiện tại cũng coi như tạm ổn." Trang nghe bạn nói xong thì cô bỗng chốc rơi vào trầm tư. Cô không ngờ suốt thời gian qua bạn cô phải khổ cực đến như vậy. Khẽ thở dài một hơi, Nhung nhìn Trang rồi hỏi: "Thôi, bỏ qua chuyện của tớ, còn cậu thì sao?" Nghe bạn hỏi, Trang cũng thật thà về cuộc sống hiện tại của mình. Nhung nghe xong thì tỏ ra vui mừng rồi bảo: "Vậy thì tốt quá, chúc mừng cậu nhé." Cả hai cứ như vậy tâm sự với nhau một hồi. Đến lúc gần chia tay, bất chợt Trang cầm tay của Nhung rồi bảo: "Nhung à, hay là cậu về nhà tớ ở đi." "Cậu nói sao? Về nhà cậu, như vậy không được ổn cho lắm." "Không sao đâu, nhà tớ hiện tại rộng rãi, và lại tớ cũng đang muốn tìm một người giúp việc, nhưng mà chưa tìm được người tin tưởng. Hàng tháng tớ sẽ trả cho cậu 10 triệu nếu cậu không chê." Nói đến đây thì Trang bỗng nhiên khựng lại. Cô nhận ra lời của mình lỡ thì liền đưa tay che miệng ngại ngùng. Nhưng thấy biểu hiện của bạn đoàn bật cười: "Như vậy thì tốt quá. Nếu cậu bảo tớ về ở không thì tớ sẽ ngại. Nhưng hiện tại nếu đến nhà cậu làm việc tớ cảm thấy thoải mái tự nhiên hơn. Cảm ơn cậu." Nhận được câu trả lời của bạn, Trang vui lắm. Cô lập tức lai bạn trở về quán xin nghỉ, rồi cả hai đưa nhau đi mua sắm. Thì Nhung có ít quần áo đã cũ, Trang liền đưa cô đi mua sắm thêm vài bộ. Không chỉ vậy, cô còn đưa Nhung đi làm đẹp ở những spa cô hay lui tới. Người ta nói người đẹp vì lụa quả nhiên không sai. Sau khi được Trang dẫn đi làm đẹp, Nhung lúc này đã hoàn toàn lột xác thành người khác. Từ một cô nhân viên phục vụ nhem nhuốc hiện tại, nhìn cô không khác gì tiểu thư đại cát. Vẻ đẹp mặn mà trang nhã của cô lúc này thu hút không ít những ánh nhìn suýt xoa từ bên ngoài. Trang sau giây phút ngẩn ngơ thì bật cười: "Trời đất ơi, đây có phải là bạn của tôi không hả? Cậu xinh đẹp quá đấy, làm tôi tưởng tiểu thư nàng đi lạc." Nhung khẽ cười ngượng, đánh yêu bạn một cái rồi bảo: "Cái cậu này cứ trêu tớ, tớ ngại lắm. Bây giờ chúng ta về nhà thôi." Từ hôm ấy sau khi tan làm ở công ty, tài lái xe trở về nhà. Trên đường về anh không quên ghé vào quán hoa, đặt một bó hoa hồng đỏ thắm, sau đó vui vẻ lái xe trở về. Vừa mở cửa nhà, anh đã ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng của đồ ăn vào vỏ mũi, làm dạ dày của anh như biểu tình nhộn nhạo. Đi thẳng vào trong bếp, nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt đang xào nấu thứ gì đó, anh liền đi tới choàng tay ôm qua eo rồi bảo: "Vợ yêu của anh hôm nay làm món gì thơm vậy?" Trang đang làm đồ ăn bị ôm đột ngột có chút giật mình, quay lại gỡ tay anh ra rồi bảo: "Kìa anh, nhà đang có khách, anh làm vậy người ta cười cho." "Ồ, ai vậy em? Sao không nói trước với anh?" "Là bạn thân của em từ thời đi học, hôm nay vô tình em gặp lại, thì hoàn cảnh của nó có chút khó khăn. Nhà ta cũng đang cần người giúp việc nên em đưa nó về đây, cùng tiện làm người giúp việc cho nhà mình anh ạ." "Ờ, nếu là người quen của em thì cũng yên tâm. Mà bạn em đâu, sao nãy giờ không thấy?" Tài vừa dứt câu thì bất chợt từ đằng sau lưng phát ra một tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát của một cô gái: "Trang ơi, bộ váy này hình như hơi ngắn so với tớ." Có chút giật mình, Tài quay lại thì có chút sững sờ. Nhưng lúc này vừa bước ra khỏi nhà tắm, cô đi chân trần xõa tóc dài qua mông, trên người mặc một bộ váy bó sát làm tôn nên những đường cong quyến rũ. Nhưng thấy trước mắt không phải là bản thân mà là một người đàn ông thì ngại ngùng cúi đầu rồi đi thẳng vào phòng gần đó thay đồ. Chàng đứng sau thấy một màn này chỉ biết ôm bụng cười. Cô không hề nghĩ rằng chính hành động này của cô đã đẩy cuộc đời cô vào một tấm bi kịch. Bữa tối hôm ấy diễn ra trong không khí ngại ngùng của Tài và Nhung. Thi thoảng hai người lại đưa mắt phức tạp nhìn đối phương như có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi. Trang thì vẫn vô tư cười nói mà không hề để ý thái độ có chút khác lạ của chồng và bản thân. Sau khi dùng bữa xong, Tài và Trang lúc bấy giờ lên phòng. Vừa vào trong phòng, Tài đã kêu Trang bịt mắt lại, sau đó anh liền đi xuống dưới cầm bó hoa đã chuẩn bị từ trước. Nhẹ nhàng đặt bó hoa cùng hộp quà xuống trước mặt của vợ, để tới thắp bịt mắt của cô rồi nhẹ giọng: "Bây giờ em có thể mở mắt được rồi đó." Trang dần mở mắt trong sự hồi hộp. Sau khi nhìn rõ những gì trước mặt, cô vui vẻ reo lên: "Chồng, đây là..." "Phải không nhớ sao? Hôm nay là kỷ niệm gần 6 năm ngày chúng ta quen nhau." Trang khẽ cúi đầu suy nghĩ gì đó, một lát sau cô mới ả lên một tiếng quay đầu nhìn chồng vui vẻ bảo: "À phải, anh không nhắc em cũng quên. Vào ngày này 5 năm trước chúng ta vô tình gặp nhau trên đường, không ngờ anh vẫn nhớ ngày đó." Nhìn vợ cười vui vẻ, Tài cũng vui lây. Đôi vợ chồng trẻ cứ như vậy tíu tít nói chuyện cười đùa bên nhau, mà không biết bên ngoài có một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo từng cử động của họ. Một lát sau bóng người đó cũng nhẹ nhàng rời khỏi. Đêm đó đang ngủ, bất chợt Tài cảm thấy cổ họng của mình khô sát. Anh mệt mỏi đứng dậy xỏ dép, nhẹ nhàng đi xuống dưới bếp mở tủ lạnh lấy nước. Đang ngửa cổ uống, bất chợt từ đằng sau có một giọng nói nhẹ nhàng: "Anh Tài." Khẽ quay đầu lại, ta có chút bối rối bởi người đứng trước mặt anh lúc này là Nhung, người con gái đã từng làm tổn thương anh trước đây. Có chút không được tự nhiên, Tài quay lại là một nụ cười: "À Nhung à, lâu lắm rồi không gặp." Dứt câu anh tính bước đi thì Nhung kéo lại: "Chuyện trước kia em thôi bỏ đi, chuyện cũ cũng không nên nhắc lại. Hiện tại chúng ta đều có cuộc sống riêng, quá khứ tốt nhất nên để nó ngủ yên. À mà chuyện năm xưa chúng ta từng là người yêu, xin em giữ bí mật với vợ anh, anh không muốn cô ấy suy nghĩ." Tài nói xong liền quay lưng bỏ mặc Nhung đứng đó nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Cô nói trong tiếng nấc: "Năm xưa em chọn cách rời bỏ anh là vì gia đình em ngăn cấm. Anh Tài, chẳng lẽ là đến bây giờ anh vẫn không chịu tha thứ cho em sao?" Vừa nói cô vừa đưa tay lau hai hàng lệ. Rất nhanh cô mỉm cười một cách để tự nhủ: "Nhất định em sẽ có lại được anh." Sáng hôm sau, Nhung dậy sớm dọn dẹp nhà cửa nấu nướng bữa sáng. Trang và Tài lững thững từ trên lầu đi xuống. Thế Nhung đã dọn đồ sáng xong, Trang mỉm cô mỉm cười: "Bà tôi hôm nay dậy sớm chăm ghê nhỉ, đúng kiểu nữ công gia chánh. Sau này anh nào lấy được cậu làm vợ, đúng là phước ba đời đó nha." Nơi đoạn cô kéo ghế tính ngồi xuống dùng bữa thì điện thoại vang lên báo hiệu của cuộc gọi. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết sau khi cô nghe xong tỏ ra hoảng hốt, đứng bật dậy chạy đi thì bị chồng kéo lại: "Cái chuyện gì em chưa ăn sáng mà đã đi?" "Công ty em có việc gấp, bây giờ em phải đến đó để xử lý ngay. Anh và Nhung cân sáng em đi trước." Nói xong chẳng kịp để cho chồng nói thêm, cô vội vã chạy đi. Còn lại Tài và Nhung trong nhà ăn, Cả hai chỉ khẽ mỉm cười nhìn nhau. Tài bất giác buột miệng: anh không ngờ em lại biết nấu ăn. Không chỉ vậy còn nấu rất ngon. Anh nhớ không nhầm, trước kia em đâu có biết nấu. Nhung khẽ cười chua chát rồi bảo: do hoàn cảnh cả thôi. Em nói về là sao? Mà sao em lại dân đông nỗi này? Anh nhớ trước kia em cũng từng là một tiểu thư đài các. Bây giờ gặp lại em, có lẽ đây là quả báo anh ạ. À, năm xưa vì bố mẹ em ngăn cấm nên là em quyết định rời xa anh. Sau đó một thời gian gia đình em cũng bị lừa đến tán ra bại sản. Em phải đi ở đợi cho nhà dì rồi bị đánh đập ức hiếp. Sao không thể chịu đựng nổi em mới bỏ trốn lên thành phố. May mắn sau em gặp Trang, nó cho em về đây còn cho em làm. Nếu không chắc em chết xó xỉnh nào đó cũng nên. Nhung vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, làm cho Tài có chút đau lòng. Anh lấy giấy để cho cô rồi đoạn bảo: chuyện công đã qua, bây giờ mà lại đây cùng anh và Trang. Chỉ cần em làm tốt công việc, anh tin Trang không bạc đãi em đâu. Dứt lời anh nhìn đồng hồ rồi bảo: cũng muộn rồi, anh phải đi, em ở lại ăn dọn dẹp giúp anh. Sau khi Tài đi, Nhung ngay lập tức gạt nước mắt, trả lại bộ dạng lạnh lùng, đứng dậy dọn đồ, khóa cửa và rời đi. Cuộc sống cứ như vậy âm thầm trôi qua. Kể từ khi Nhung đến nhà giúp đỡ, Trang cảm thấy vui vẻ hơn nữa. Chứ cô và Nhung vốn là bạn thân nên có chuyện gì cũng tâm sự. Cả hai ngày càng trở nên thân thiết, làm Tài có chút không vui. Bởi gần đây Nhung có những biểu hiện bất thường, cô luôn nói lại chuyện cũ của hai người lúc Trang vắng nhà. Không chỉ vậy, cô còn cố tình ăn mặc những bộ váy thiếu vải đi lại trước mặt của anh, làm cho anh khá khó chịu. Nhiều lần anh có nói khéo cho Trang, thế nhưng cô toàn cười ôm lấy anh rồi bảo: không có gì đâu, Nhung là bạn thân em hiểu tính nó. Anh cứ mặc kệ nó đi, có gì em sẽ nói khéo nó ăn mặc kín đáo hơn một chút cho anh đỡ ngại là được. Tài ngắn ngẩm lắc đầu không nói gì, cứ như vậy đi lên trên phòng đóng cửa làm việc. Chàng chỉ biết thở dài đi xuống phía dưới gọt hoa quả, lướt điện thoại, cập nhật tin tức. Mọi chuyện như vậy cứ tiếp tục diễn ra cho tới một ngày tai họa ập tới với Trang. Hôm đó Trang có buổi liên hoan với công ty, cho nên có gọi cho Tài nhắn tin cô về muộn. Trong bữa tiệc, mặc dù mọi người đều nâng ly đến say mềm, nhưng với Trang chỉ nhấp môi một vài ly để giữ tỉnh táo. Mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi tiệc tàn, Trang mệt mỏi ly thân từng bước chân nặng nề ra bãi để xe. Khi đi ngang qua một đoạn đường vắng, bất ngờ có một bóng đen chạy vụt từ trong bóng tối chắn trước đầu xe, làm cô không kịp bẻ lái đâm vào cột bê tông gần đó. Câu mày cô đã luôn giữ tốc độ an toàn, cho nên chỉ bị xây sức nhẹ. Khá khó chịu, cô đồm cồm ngồi dậy, dừng xe đang loay hoay cắm khóa, thì bất ngờ từ đằng sau lưng có một tấm khăn trắng bịt lấy miệng. Chỉ sau có một vài phút, Trang bắt đầu cảm thấy mơ hồ rồi đổ gục xuống không còn biết gì nữa. Thời gian dần trở về khuya, đã hơn 11 giờ chưa thấy về. Tài tỏ ra vô cùng sốt ruột. Anh đi lại bấm số gọi cho vợ, nhưng đều nhận lại những tiếng tút dài. Nhung trong phòng cảm thấy lo lắng, chỉ khẽ cười khẩy, cầm lon bia đi tới gần đưa cho Tài nhẹ giọng: anh uống đi để lấy chút bình tĩnh, Trang chắc nó bận gì chưa về. Bây giờ em bảo anh làm gì còn tâm trạng uống bia. Thôi em ở nhà anh lái xe tìm cô ấy. Nói đoạn Tài đang tính lấy xe đi cơ quan của vợ hỏi thăm, bất chợt điện thoại của anh thông báo tin nhắn là Trang cô nhắn: mẹ chị đồng nghiệp em vừa bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện. Em chờ chế đến bệnh viện tiện ở lại xem giúp đỡ gì không. Anh ở nhà ngủ trước, không cần lo cho em. Vừa đọc xong đã có chút ngạc nhiên. Sao em không chờ chị ấy đến rồi về? Ở lại đó mất công bất tiện, có gì sáng mai em qua thăm cũng được. Đầu dây bên kia nghiện lên hai chữ đã xem, nhưng phải mất một lúc lâu mới có tin đáp lại. Nhà chị đó chỉ có hai mẹ con, hiện tại chỉ có mình chị ấy làm sao xoay sở được. Và lại trong công việc chị giúp đỡ em nhiệt tình, bây giờ chị gặp khó khăn, mình sao quay lưng được anh. Thôi ngủ đi, sáng mai em về. Tài đọc tin nhắn gần gũi ra vẻ đồng tình, xong anh cũng chặt lưỡi, xuống bếp lấy chai nước lạnh trong tủ ngửa cổ uống cạn. Tính quay lên bất chợt Nhung đang ngồi im lặng quay lưng với anh, đôi mắt u buồn đang lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Trên bàn vẫn còn lon bia đang uống dở. Thấy cô như vậy, Tài cũng chỉ biết thở dài quay lưng. Hiện tại trong nhà chỉ còn anh và Nhung, cảm giác như vậy không được tiện cho lắm. Chân vừa bước đi thì những tiếng nức nghẹn ngào bắt đầu phát ra, làm đôi chân đang tính bước đi của anh khựng lại. Từ sau lưng một bàn tay thon thả ôm ghì lấy anh. Anh Tài, anh có thể ở lại đây với em được không? Hiện tại em thấy cô đơn trống trải, anh ngồi với em một lát thôi. Thấy cô nức nở như vậy, anh cũng không đành lòng bỏ mặc, khẽ dùng tay gạt bỏ bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi người anh, quay lại nhìn Nhung rồi nhẹ giọng. Thôi được, em bình tĩnh ngồi xuống, anh sẽ ở lại đây với em một lát. Nói xong anh cũng ngồi xuống đối diện với cô. Nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng thương trước mặt, Tài bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Anh chỉ muốn tiến lại ôm lấy cô gái trước mặt an ủi, thế nhưng bản năng mách bảo anh không được làm vậy. Đang đấu tranh tư tưởng, bất chợt Nhung đưa cho Tài một lon bia. Anh uống với em được không? Khẽ gật đầu, anh đưa tay cầm lấy lon bia, ngửa cổ uống mà không để ý được rằng lon bia đó có vị khác lạ. Nhung thấy mục đích đã đạt được liền cười khẩy tiếp tục dụ dỗ. Khi thương đã bắt đầu ngấm, Nhung mới giả vờ đứng dậy loạn choạng như say, khiến Tài tiến lại để đỡ. Trong lúc hai người gần gũi ra thịt, Nhung cố tình áp sát cơ thể vào người, khiến Tài đang cắn răng chịu đựng cơn hành hạ của Xuân Dược càng khổ sở kiềm chế. Và trong phòng, Tài nhẹ nhàng đặt Nhung xuống giường, tính trở về phòng tắm táp cho tỉnh táo, thì bất ngờ Nhung vùng dậy, hai tay tròn qua cổ ghì xuống, đặt lên môi của anh một nụ hôn nồng cháy. Tài cố gắng vùng ra khỏi cơ thể, thế nhưng lúc này nó đã nóng bỏng khó chịu, cộng thêm sự mơn trớn và những điểm gờ, làm anh không thể kiềm được cơn dục vọng. Cứ như vậy cả hai cuốn lấy nhau không rời, những tiếng rên rỉ để khoái lạc cứ như vậy phát ra. Sáng hôm sau, khi Tài vừa mệt mỏi mở mắt, nhìn chung quanh anh hốt hoảng sợ hãi, khi đang nằm trong vòng tay đang ngủ say giấc là Nhung. Anh ôm đầu đau đớn hoảng loạn, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra, nhưng không thể nào nhớ được. Nhìn xuống thân thể của mình và Nhung không một mảnh vải che thân, anh đang ngầm hiểu ra bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn. Anh đã phản bội Trang, phản bội vợ mình ngay chính trong căn nhà này. Đang hoảng loạn không biết phải làm gì, bất chợt anh nghe có tiếng chuông điện thoại. Thế là số của vợ anh chần chừ một hồi bắt máy. Đầu dây bên kia một giọng nói của người đàn ông vang lên. Alo, cho hỏi đây có phải số máy của chồng nạn nhân không? Tài vừa nghe đến hai từ nạn nhân, tay chân đang mềm nhũn không tự chủ được ngồi xuống ghế. Ở đầu dây bên kia không thấy anh trả lời lại tiếp tục. Alo, anh có phải chồng của cô Nguyễn Thu Thảo không ạ? Và anh đang bị sát hại trong một căn nhà hoang, địa chỉ là... Sau khi nghe xong địa chỉ người vừa rồi cung cấp, Tài nhanh chóng mặc lại quần áo lái xe đi. Còn lại mình Nhung đứng nép bên cửa phòng, đưa ánh mắt hoang mang và tự nhủ. Chết rồi sao? Sao có thể chứ? Mình rõ ràng chỉ... Nhưng nghĩ ra điều gì, Nhung ngay lập tức trở vào trong phòng cầm điện thoại gọi đi. Sau vài tiếng tút dài, bên kia mới có một người đàn ông nhấc máy, giọng run rẩy, anh ta sợ hãi. Alo, chị Nhung. Alo, Hùng à, mày làm cái chó gì đến nỗi chết người? Rõ ràng tao nhắc đi nhắc lại, chỉ cần bắt cóc dựng hiện trường ngoại tình để chồng nó đến bắt giam, cái hiểu lầm thôi mà, sao mày lại... Nhung dường như rất tức giận gầm lên. Ở đầu dưới bên kia, các đàn ông tên Hùng run rẩy đáp. Thật ra tối qua em có đánh thuốc mê cho nó bất tỉnh, sẽ đến ngôi nhà hoang tinh nhốt nó ở đây chờ tin của chị. Nhưng không biết bằng cách nào nó thoát ra được, lại đúng lúc em đang phi thuốc nên em lỡ... Khốn nạn, mày đúng là cái thằng vô dụng. Có chút việc tao sai mày cũng không xong, mày có để lại dấu vết gì không? Em cũng không rõ. Lúc mà biết đã giết nó xong, em thu dọn đồ đạc, bao gồm cả ống tiêm mũi tiêm, chắc là không có để lại dấu vết gì đâu. Nhưng sau vài phút suy nghĩ như tính toán gì đó vội nói. Bây giờ sắp xếp chuẩn bị đồ đạc, ta cho mày một khoản tiền nhanh chóng tàu sang Trung hoặc là Cam một thời gian, để cho mọi sự lắng xuống quay lại. Công an bây giờ rất ghê gớm đó, chỉ cần một bằng chứng nhỏ có thể tìm được. Mày liệu thu xếp đi sớm, không may mà bị bắt thì cả mày và tao đều ngồi tù rụt xương đấy. Hưng ở đầu dây bên kia vâng dạ tắt máy. Nhung cũng đã ra nhiều cây ATM rút tiền tránh bị nghi ngờ. Vừa rút tiền, Nhung vừa nghiến răng chửi thầm. Khốn nạn, vậy là số tiền bảo được từ gã già trước đây coi như đã mất hết. Sao mình lại đi tin từ một cái thằng nghiện chứ hả? Đúng là bị quỷ ám mà. Sau khi rút tiền xong, Nhung gọi điện hẹn Hưng đến một nơi vắng để nói chuyện. Chẳng biết là Nhung nói gì, chỉ biết hắn ta tỏ ra sợ sệt gật đầu rồi rời đi. Về phần của Tài, sau khi đến hiện trường chứng kiến cái chết thương tâm của vợ, anh liên tục gào khóc trong đau đớn. Anh liên tục tự trách bản thân vô dụng không thể bảo vệ vợ. Sau một hồi điều tra khám nghiệm tử thi, công an kết luận cô gái chết là bị siết cổ đến chết. Điều đau đớn hơn là cô còn đang mang thai, cái thai được hơn một tháng, vậy nên có lẽ chính bản thân cô cũng không biết. Điều tra quanh co một hồi nhưng không tìm được dấu vết của hung thủ, công an đành giao lại tử thi cho gia đình và hứa tiếp tục điều tra cho đến khi lôi được sát nhân ra ánh sáng. Về phần của Tài và bố mẹ của Trang, trong đám tang của cô, cả ba đều như người mất hồn, ngồi nhìn đăm đăm vào quan tài. Mọi chuyện trong gia đình từ tiếp khách, lo sự cho đến đám tang đều được ông Minh và Nguyệt đứng ra để lo liệu. Nhưng cũng chạy đôn chạy đáo lo phụ giúp gia đình, làm ai nấy đều cảm động. Ba ngày tang lễ cứ như vậy trôi qua trong sự tang thương. Tài ngày ngày quỳ trước di ảnh của vợ không ăn không uống, có lẽ đây là sự trừng phạt anh tự dành cho mình, mong chuộc lại những lỗi lầm. Nhung ở lại cùng với Tài với danh nghĩa là bạn thân, cũng như là người giúp việc. Bố mẹ của Trang cũng không có gì nghi ngờ. Sau khi qua thất đầu của con gái, cả hai ông bà cũng chỉ biết nói an ủi Tài vài lời rồi rời đi. Tài sau khi tự trừng phạt mình một tuần trời cũng đổ bệnh mà nằm liệt giường. Thời gian này cũng chỉ có Nhung ở bên cạnh chăm sóc, làm anh có chút cảm động, khẽ cầm lấy bàn tay của cô rồi bảo: Nhung này, anh cảm ơn em vì thời gian qua em đã giúp đỡ gia đình anh. Nếu không có em thì anh không biết bản thân mình sẽ ra sao. Phải lại chuyện hôm trước cho anh xin lỗi. Anh không hiểu tại sao từ hôm đó anh lại không kiềm chế được bản thân của mình. Khẽ đưa tay lên chạm miệng, Tài không cho anh nói tiếp. Nhung mỉm cười bảo: Không sao đâu anh, dù gì em với Trang cũng là bạn thân từ bé. Chuyện hôm trước cũng là một phần lỗi của em. Bây giờ là lúc em phải giúp nó chăm sóc anh, chăm sóc ngôi nhà này coi như chuộc lỗi. Không, như vậy không được. Em làm bao nhiêu việc cho anh và gia đình anh như vậy đã quá đủ. Anh cũng không muốn làm phiền em thêm. Vậy ý của anh là anh không muốn em ở đây, anh gắt em đến vậy sao? Nhưng hai mắt ước lệ cô hỏi bằng giọng điệu có chút hờn dỗi. Tại thế vậy liền xua tay rồi đáp: Không, ý anh không phải vậy, mà là hiện tại vợ anh đã không còn. Anh và em cô nam quả nữ ở chung một nhà lâu ngày sẽ nảy sinh những lời đồn không hay. Bản thân anh thì không sao vì anh đã là người có vợ. Thế nhưng còn em chưa có gia đình, nếu bị mang tiếng dơ sau này cuộc sống em sẽ thế nào? Em không quan tâm đến những điều đó. Em chỉ cần có thể ở cạnh anh như vậy là đủ. Em không cần anh phải lo cho em danh phận gì cả. Em chỉ xin anh cho em ở lại chăm sóc anh vậy là đủ rồi. Nhìn thấy độ có chút đau khổ của cô, Tài không nỡ đuổi cô đi. Anh kết thở dài một hơi rồi bảo: Thôi vậy, em ở lại đây giúp anh dọn dẹp nhà cửa là được rồi. 3 tháng sau, sau cô sốc mất vợ, Tài bắt đầu lấy lại được tinh thần. Anh bắt đầu lao mình vào công việc. Thời gian anh dành hết cho công việc rất ít khi anh về nhà. Điều này làm Nhung không có cơ hội tiếp cận anh. Đêm đó trong khi Tài lái xe về nhà, Tài bất chợt nghĩ ra một manh mối quan trọng trong cái chết của vợ mình. Từ hôm đó vợ anh có nhắn tin nói ở trong bệnh viện với đồng nghiệp về lý do cô bị giết trong ngôi nhà hoang là gì. Điều này khiến cho anh rất đau đầu. Anh quyết định ngày mai xin nghỉ và tới công ty của cô gặp chị đồng nghiệp của cô để hỏi chuyện. Sáng hôm sau, Tài đứng đợi trước cổng công ty của vợ, vừa thấy bóng dáng chị đồng nghiệp mà chẳng hay kể anh cất lại: Chị Hạnh ơi, cho em hỏi một chút. Hạnh đang đi nghe có người gọi thì giật mình quay đầu. Thế Tài cô có chút ngạc nhiên: Ủa Tài, lâu lắm mới gặp em, sau này thì em có vẻ tốt hơn trước, tìm chị có việc gì à? Dạ, sau thời gian vợ em mất, em cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Hôm nay em gặp chị có chút muốn hỏi. Hạnh đưa tay nhìn đồng hồ sau đó cười: Được rồi, bây giờ còn sớm, chúng ta ra quán cà phê nhé. Vừa ngồi xuống bàn gọi nước xong, Hạnh bắt đầu hỏi: Rồi sao, có chuyện gì? Trước hết em có lời hỏi thăm đến bác gái, không biết sau tai nạn sức khỏe bác thế nào. Em nói sao, mẹ chị đâu có bị tai nạn? Tớ nghe Hạnh nói chết sững người, anh lắp bắp: Sao lại như vậy? Sao rằng đêm liên hoan chẳng có nhắn tin cho em, nói mẹ chị bị tai nạn, cô ấy ở lại để cùng chị giúp đỡ. Không có em. Hôm đó sau buổi liên hoan bọn chị chia tay nhau, mỗi người đi một ngả. Mấy người ở công ty cũng nói thì Trang lấy xe nào về rồi mà. Vậy tại sao cha lại nói dối em? Không lẽ người nhắn tin với em lúc đó không phải là cô ấy mà là hung thủ? Hành cũng gật đầu trước giả thuyết mà Tài vừa đưa ra. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao hung thủ phải làm như vậy? Mặc cho hai người có suy nghĩ nát óc nhưng cũng không tìm ra câu trả lời. Lúc này Hành đứng dậy nhìn Tài. Thế bây giờ cũng đến giờ làm việc, có gì chị nói chuyện với em sau nha. Nói đoạn Hành đứng dậy rời đi. Còn lại Tài ngồi đó trầm tư suy nghĩ. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bất chợt điện thoại của Tài đổ chuông. Tài liếc nhìn người vừa gọi anh có chút ngạc nhiên nhấc máy. Alo, Nhung à, gọi anh có việc gì vậy, ở nhà có chuyện gì sao? Ở đầu dây bên kia Nhung thút thít khóc, làm cho Tài có chút sốt ruột. Sao vậy em, có chuyện gì em mau nói đi. Anh về nhà với em được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tài không hiểu ở nhà đang có chuyện gì xảy ra. Anh cũng có chút sốt ruột, đứng dậy lấy xe ra về. Vừa về đến nhà anh đã thấy Nhung đang ngồi bó gối gục mặt nức nở khóc. Có chút hoảng hốt Tài chạy lại đỡ cô dậy rồi hỏi. Nhung em sao vậy? Sao lại khóc, có chuyện gì mau nói anh nghe. Với thấy bóng hình của Tài trước mặt, Nhung đã không kiềm chế được, ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Em có thai. Bây giờ em biết phải sao đây? Tài nghe Nhung nói thoáng sững sờ. Anh đẩy cô ra nhìn cô chầm chầm. Em nói cái gì? Em có bầu. Cái chuyện này... 2 tháng nay em thấy cơ thể cơ mình có chút đổi khác. Hay nôn khan với đại chậm kinh. Vậy nên em mua que về thử, kết quả nó hiện lên 2 vạch. Em nghĩ là que có thể sai nên đến bệnh viện khám. Kết quả thay được 3 tháng rồi ngả. Vậy là tôi hôm đó... Tại sao một lúc chóng vắng cuối cùng cũng định thần lại được. Trong lòng của anh có 2 luồng suy nghĩ mâu thuẫn. Một bên anh muốn nhận con, nhưng bên kia lại cảm thấy có lỗi với vợ của mình. Thế Tài im lặng, Nhung lên tiếng. Anh bây giờ bảo thai mới thành hình còn bé. Nhận lúc cho em phát hiện hay em... Không, anh không cho em phép làm như vậy. Đây là con anh có trách nhiệm với 2 mẹ con. Cho anh thêm chút thời gian anh thu xếp nó với gia đình. Nhung nghe xong trong lòng vui như mở hội, để Tài xoa bụng mỉm cười. Cảm ơn con yêu, con đến thật là đúng lúc. Từ hôm đó Tài cùng Nhung lái xe trở về. Bà Nguyễn thấy con trai và người giúp việc đi cùng nhau có vẻ không vui. Bà hất hàm rồi hỏi. Sao hôm nay con lại đưa cô ta đến đây? Nhà ta có đủ người giúp việc rồi, không cần thêm gì nữa đâu. Nhung nghe mình bị xúc phạm thoáng cau mày. Cô im lặng không nói một câu, cứ như vậy đứng nép về phía sau của Tài. Tài nghe mẹ nói có hơi nặng lời, anh liền cắt. Mẹ nói gì vậy? Nhưng cô ấy không phải người giúp việc, từ giờ cô ấy là vợ của con. Mẹ nói cái gì vậy Tài? Mẹ có tỉnh táo khi nói ra những lời này hay không? Vợ mày nằm xuống chưa đầy 3 tháng, mà đã muốn lấy kẻ ăn người ở về làm vợ. Mày tính bôi cho chát chấu vào mặt gia đình này phải không? Ông mình vừa đi làm về nghe Tài nói vậy, quá tức giận ông liền lên tiếng quát. Tại vì bố mắng anh không hề tỏ ra tức giận, ngược lại anh còn quỳ xuống. Bố, con biết con làm vậy có lỗi với vợ, nhưng hiện tại Nhung đã có thai, con không thể chối bỏ trách nhiệm, nhất là đứa con trong bụng của Nhung. Một cái tát như trời giáng vào thẳng mặt Tài, khiến cho Tài xây sầm. Ông mình dường như cũng đã bị Tài làm cho mất hết bình tĩnh, ông gằn lớn. Khốn nạn, ra là mày với con này gian díu với nhau ngay khi cây Trang còn sống. Tao quá thất vọng. Mày cút khỏi nhà tao, tao không có đứa con vô đạo đức đốn mặt như mày. Bà Nguyên khi mới nghe Tài muốn cưới người làm vợ thì liền tức lắm. Nhưng khi biết Nhung đang mang bầu, bà ta quay ngoắt 180 độ, nhẹ nhàng lên tiếng. Ông bình tĩnh, rồi sau mọi chuyện cũng đã rồi. Ông có đánh cô chỉ không giải quyết được gì. Để quan trọng lúc này tìm cách giải quyết với gia đình thông gia ông à. Bà im đi, mọi chuyện đến nước này đều do bà mà ra đó. Thật không thể nịu nổi 2 mẹ con của bà nghĩ cái gì. 2 mẹ con bà muốn làm gì thì làm, sau này đừng coi như tôi không có trong cái căn nhà này nữa. Nói đoạn đông quay người bỏ đi. Còn lại 3 người đứng đó nhìn nhau với ánh mắt ái ngại. Bà Nguyệt tiến đến đỡ Tài đứng dậy. Thôi kệ ông ấy, bố còn trước giờ vẫn vậy, dần một thời gian chắc ông ấy sẽ sớm bình tĩnh lại. Dứt lời thì bà cầm lấy tay của Nhung kéo vào bên trong, miệng liên tục nhắc nhở. Hiện tại con đang mang cháu của mẹ, nên phải hết sức cẩn thận biết không. Ngày mai mẹ sẽ tìm cho con một người giúp việc mới, Cậu không cần làm gì cả, chỉ ăn nhiều cho cháu mẹ cháu lớn. Nhung khẽ cười gật đầu tỏ vẻ e ngại. Tại nãy giờ vẫn như người mất hồn. Anh lo lắng liệu sau khi bố mẹ của Trang biết tin này, họ sẽ sốc phản ứng như thế nào. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi bố mẹ Trang biết chuyện, cả hai đều tỏ ra giận dữ. Bà Huyền mẹ Trang gần như phát điên lao đến đánh xé cào cấu. Cả hai người không tiếc lời chửi rủa lăng mạ, thậm chí còn đòi mang bàn thờ con gái về, không muốn cô phải ở lại trong căn nhà đầy sự dối trá này. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm Tài không kịp thích ứng. Anh gần như suy sụp bởi những gì xảy ra trước mắt. Nhưng lúc nào cũng quấn lấy anh như hình với bóng không rời, làm Tài cũng vơi đi đôi chút phiền muộn. Cứ tưởng sau khi cướp chồng của bạn xong, cô ta sẽ được an nhàn hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Thế nhưng không. Quả báo lúc này bắt đầu tìm tới, làm cho Nhung phải sống những tháng ngày sợ hãi bất an. Sáng tối hôm ấy, Nhung đang ngồi gác chân trên sofa cắn hạt dưa xem phim, đợi Tài đi làm về, thì bất chợt có thấy bụng của mình quặn lên một cơn đau dữ dội. Vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau một hồi ngồi trong nhà vệ sinh, dường như cơn đau bụng cũng đã dịu đi. Nhung đứng dậy kéo váy rồi nhấn nút xả. Oái om thay, làm sao cô nhấn 2-3 lần cái bồn cầu vẫn chưa ra, không một chút nước. Không lẽ lại không có nước, hay là bị kẹt? Tự nói với mình xong, Nhung nhẹ nhàng đi tới phần nắp bồn chứa nước, dùng chút sức để mở cái nắp. Cảnh tượng bên trong vừa đập vào mắt Nhung, khiến cho Nhung suýt nữa văng nắp bồn cầu mà hét lên. Bởi bên trong bồn lúc này, một nắm tóc rối đang cuộn tròn lấy đỗ xả. Bề trên còn nổi lên từng mảng tóc còn nguyên ra đầu nửa đành phình. Có chút rợn rợn, Nhung tự nhủ. Quái thật, sao lại có tóc ở đây? Lại còn cả miếng da đầu nữa, nó là của ai? Tự hỏi xong, Nhung liền cất tiếng gọi. Cô Anh ơi, cậu vào trong đây cháu nhờ một chút. Bảo Anh đang nấu cơm trong bếp nghe tiếng gọi, bà vội vàng tắt bếp chạy vào bên trong. Dạ cô Nhung, có chuyện gì gọi thôi. Nhung thấy bà giúp việc đi tới thì cảm thấy đỡ sợ, cô chỉ tay vào bồn cầu. Không biết tóc ở đâu mà nó cuốn hết vào trong bồn chứ, làm tắc nước, cứ giúp cháu dọn đi nhé. Nghe Nhung nói bồn chứa có tóc, Bảo Anh có chút ngạc nhiên, để tới ngó đầu vào xem thử. Nhưng bên trong bồn đúc này sạch trơn, không hề có một cọng tóc. Ủa cô, có phải cô hoa mắt không ạ? Chứ trong đây làm gì có tóc? Sao lại như vậy được? Rõ ràng... Nhung vừa nói vừa lên tiếng đến kiểm tra. Quả nhiên trong bồn chứa lúc này không hề có sợi tóc nào, làm cô hoang mang đến tột độ. Cô lắp bắp rồi bảo, không lẽ vừa rồi cháu hoa mắt? Nhưng mà tại sao lại không xả được nước? Chuyện này... Bảo Anh thấy thái độ khác lạ của Nhung, có chút hoài nghi, bà đi tới ấn nút xả. Chỉ mất một vài giây, nước từ trong bồn ào ào chảy xuống trước sự ngỡ ngàng của Nhung. Cô ta không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, chỉ biết ôm đầu than mệt rồi nhanh chóng trở về phòng. Về phần của tên Hưng, người đứng Nhung thuê hãm hại Trang. Đêm đó trong khi hắn đang cuồng nhiệt trên giường với ả gái Bao, bất chợt từ phía trên một dòng máu nhỏ tong tong xuống mặt, làm hắn vội vàng sợ hãi, đẩy người cô gái ra, rồi đưa ánh mắt sợ sệt nhìn chung quanh. Khi ánh mắt dần quen với bóng tối, Hưng bất chợt gào rú điên dại, bởi lúc này đứng trước mặt hắn là một bóng trắng mờ ảo. Cái cổ bị bẻ gãy gầm đang trợn trừng ngay đôi mắt trắng dã nhìn hắn. Từ hai hốc mắt máu đỏ không ngừng nhỏ xuống, làm cho Hưng cứng đờ người vì sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, hắn giơ tay hết những gì trước mặt, không ngừng đâm về phía thân ảnh kia rồi gào lớn. Cút đi, mau cút đi. Cô gái thấy hắn tự nhiên lên cơn thì sợ hãi, chả nói chẳng rằng cô ta vơ bội đồ rồi bỏ chạy. Tiền Hưng đang gào thét như điên như dại. Bên trong thân ảnh kinh dị của cô gái lúc này mới bắt đầu mở miệng. Giọng nói của cô âm vang như từ cõi u minh vọng lại, khiến cho Hưng càng thêm sợ. Thằng khốn, sao mày giết tao? Mau trả mạng cho tao. Vừa nói cô vừa đưa hai bàn tay trơ xương hướng thẳng cần cổ của tên Hưng lao tới. Lúc này sự sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm. Tên Hưng chỉ biết lê lết quỳ lạy, mồm miệng méo sạch lắp bắp. Không, xin cô hãy tha cho tôi. Tiếng kêu xin chưa kịp dứt thì một tiếng rắc gãy gầm vang lên. Đầu của tên sát nhân đã bị oan hồn của Trang bẻ gãy ngược ra đằng sau. Hai mắt trợn trừng, mồm miệng há hốc, cho thấy hắn kinh hãi đến mức độ nào trước khi chết. Sau khi giết tên Hưng, phong hồn của Trang nhếch môi cười dần dần biến mất trong màn đêm, chỉ để lại một câu nói: tiếp theo sẽ là đến lượt mày, còn khốn nạn mang mắc bản thân. Vậy ngày sau thì Nhung lúc này vẫn chưa hề biết gì về cái chết của tên đàn em. Cô ta vẫn thành thơ nhàn hạ như một bà hoàng dưới sự quan tâm chăm sóc của Tài và Bảo Nguyệt. Hôm nay như thường lệ, cô ta sau khi ăn xong bữa tối ngồi xem tivi đợi Tài đi làm về. Với mấy bật đến kênh tin tức 24 giờ, Nhung đứng cựng lại bởi trên đầu đề tin tức có ghi: phát hiện xác chết một nam thanh trong nhà nghỉ tại thành phố Hải Phòng trong tư thế kỳ lạ. Hiện tại cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ án. Nạn nhân là NVH, sinh năm 90. Nhung chỉ kịp xem đến đây, cô ta sợ hãi ấn nút tắt. Cốc sữa trên tay của cô cũng vì vậy rơi xuống vỡ tan thành. Bảo Anh đang dọn dẹp trong bếp nghe tiếng động có chút hoảng hốt chạy lên. Thì Nhung đang ngồi run rẩy mặt tái mét, bà có chút giật mình tiến tới. Cô Nhung ơi, cô có sao không hả? Sao mặt mày cô tái dại đi như vậy? Cô cần tôi gọi cậu Tài về đưa cô đi không? Nghe tiếng của bà Oanh, mặc dù còn đang sợ nhưng vẫn cố mỉm cười lắc đầu. Dạ cháu không sao, chỉ hơi mệt trong người một chút thôi. Bây giờ cháu lên lầu nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ. Vậy để tôi đưa cô lên. Nói đoạn bà Anh đi tới đỡ Nhung đứng dậy đi thẳng lên lầu. Sau khi thấy Nhung nằm yên lành trên giường thì Bảo Anh mới thở phào một hơi, lặng lẽ đóng cửa đi xuống. Chẳng biết thiếp đi được bao lâu, bất giác Nhung cảm thấy có thứ gì đó nhớ nhớp đang trườn trên bụng của mình. Cô đưa tay sờ vào thì nó dính dính, còn có cả mùi máu tanh xông lên, là mũi của cô sực tỉnh. Cô mở to mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt vừa nhìn rõ thứ đang trườn trên bụng của mình, Nhung đã thét lên một tiếng kinh hãi. Bởi trên bụng cô lúc này là một cục máu đỏ còn nguyên bọc nước ối đang trườn trên bụng của cô. Từ cục máu một giọng nói trong trèo của trẻ con phát ra: mẹ! Không, ta không phải mẹ mày, cô đi cái đồ ma quỷ! Vừa nói Nhung vừa dùng tay hất văng cục máu trên bụng của mình xuống đất. Chỉ nghe tiếp bộ một tiếng, cục máu phía dưới bỗng cất lên một tiếng khóc đến rợn người. Hòa chung với tiếng khóc là giọng nói nũng nịu vang lên: mẹ, cô ta đánh con, cô ta ngất văng con. Nhưng lúc này đã có rúng người lại vì sợ. Cô ta không ngừng bỏ lùi lại đằng sau, một miệng lắp bắp mãi không thành câu. Cô cứ như vậy bỏ lùi cho đến khi đụng phải ai đó đang đứng phía sau mới chịu dừng lại. Từ phía sau một luồng hơi lạnh phả thẳng vào gáy, cộng với một giọng nói lanh lảnh cất lên, làm Nhung như chết đứng người. Cô ta đánh con, phải để mẹ lôi con cô ta ra cho con đánh nha. Cộng với đó là một chàng cười kinh dị vang vọng đến màn đêm. Nhung lúc này sợ đến phát điên phát dại, cô gào lớn: không, các người không được lại gần đây, không ai được hại con tôi. Chàng, là ta có lỗi với mày, xin mày tha cho mẹ con tao. Bóng người trước mặt các ngưng cười, cô ta cựng lại, dí sát khuôn mặt tím ngắt và hai ánh mắt trắng dã của mình vào mặt Nhung, khẽ nhếch môi cười đáp: tha cho mày, mày cướp chồng tao, giết hại mẹ con tao. Bây giờ mày còn mở miệng xin tao tha. Mày đừng có mơ, ta sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, sống trong sợ hãi cả đời vì những gì mày đã gây ra, con đàn bà khốn nạn. Dứt câu, bóng hình của Trăng lao tới đè người Nhung xuống đất. Tiếp sau đó cô ta đưa cả bàn tay vào trong âm đạo của cô mà mò mẫm mòi móc. Chỉ một lát sau thì cô ta đã nhanh chóng rút được một bào thai đất thành hình cầm trên tay, nhìn Nhung mà cười lên khanh khách. Nhung lúc này cô như chết đứng người vì cơn đau. Máu dưới hạ bộ không ngừng chảy ra suối xả, cô gào lên trong tuyệt vọng: đừng mà, đừng giết con tôi. Nhung à, em sao vậy? Mau tỉnh lại đi Nhung ơi. Nhung bấy giờ đang mê man nghe tiếng của Tài gọi thì bất chợt bừng tỉnh. Cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn bốn phía xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Tài thấy thái độ sợ hãi của Nhung thì liền vỗ lưng của cô rồi hỏi: em tìm gì vậy? Em gặp ác mộng sao? Nhung không nói gì, mà chỉ khẽ gật đầu rồi ôm chầm lấy anh mà khóc. Tài phải mất một lúc lâu mới có thể trấn an được Nhung. Sau một hồi được anh dỗ dành an ủi, Nhung cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cô tự nhủ có lẽ vừa rồi cô xem tin tức cái chết của Hưng cộng thêm tâm lý lo sợ nên sinh ra mộng mị. Tự trấn an mình xong, cô bắt đầu đứng dậy lấy đồ đi tắm cho bớt mồ hôi. Đang ngâm mình trong bồn tắm thì bất chợt Nhung cảm thấy có điều gì đó đang dần nổi lên. Từ tay gạt đi đám bọt xà phòng, một cái đầu người dần dần hiện lên. Nhung hét lên một tiếng kinh sợ, sau đó lập tức đứng dậy nhảy khỏi bồn cầu tính chạy đi. Thế nhưng vì sàn nhà trơn trượt, cộng thêm với để cú nhảy bất ngờ làm Nhung mất đà ngã sóng xoài, bụng đậm mạnh vật thành bồn làm cho Cửu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Một ngày sau, Nhung dần tỉnh lại trong bệnh viện. Điều đầu tiên cô làm là đưa tay sờ lên bụng của mình. Thấy cái bụng trống trơn, cô ta bắt đầu hoảng loạn la hét. Tài vừa đi mua cháo về thì Nhung đã tỉnh thì vội vàng chạy lại ôm ghì lấy cô. Nhung lúc này như là phát điên phát dại, không nghe những gì mà Tài nói. Cô dùng hết sức văng anh ra, rút hết kim tiêm dây chuyền mà chạy đi. Nơi cô ta hướng tới chính là mộ của Trang nằm ở trong nghĩa địa. Chẳng biết cô ta lấy đâu ra chiếc cuốc, vừa bổ mạnh những nhát cuốc oan nghiệt vừa gào lớn. Con khốn, mau trả lại con cho tao đi, mày trả lại con cho tao đi. Sau đó cứ như vậy, Nhung trong cơn điên dại kể hết ra mọi tội lỗi của mình. Tài đứng sau cô nãy giờ nghe hết mọi chuyện, hai chân của anh khuỵu xuống ôm đầu rồi gào khóc như một đứa trẻ. Rất nhanh bố mẹ của Trang cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ sự việc. Họ nhanh chóng báo công an bắt giữ Nhung lại. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Nhung đã khai nhận toàn bộ sự việc liên quan đến cái chết của Trang. Ngoài ra khi mà cô ta gặp Trang, cô còn là một sugar baby chuyên cầm với các đại gia nhiều tuổi để lừa tiền. Mọi thứ cứ như vậy bị phơi ra ánh sáng. Nhung sau vài ngày trong trại, cô ta dần dần trở nên điên dại. Thứ ngày la hét cào cấu đánh đập những người có ý định muốn tiếp cận mình, buộc lòng cơ quan công an phải đưa cô ta vào trong trại tâm thần để mà điều trị. Nhưng bệnh tình cô ta không những không thuyên giảm, ngược lại ngày càng thêm nặng. Cho đến một ngày trong cơn điên loạn, Nhung đã nhảy từ tầng 5 của bệnh viện xuống dưới đất mà chết tươi. Xác thịt đã bị trộn lẫn nhão nhét dính trên mặt đất, cho thấy trước khi chết cô ta phải chịu đau đớn đến nhường nào. Về phần của Tài, anh sau khi biết người anh hay hàng ngày đầu óc vai kề lại chính là kẻ đã giết vợ của mình, anh vô cùng đau khổ. Vài tháng sau, Tài quyết định xuất gia, rời xa thế tục mặc cho cha mẹ anh có khóc lóc khuyên nhủ. Nhưng Tài vẫn một mực không thay đổi ý định. Anh cứ như vậy ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu mong vong hồn của Trang có thể sớm siêu thoát. Cho đến một ngày khi đang ngồi thiền, Tài gặp lại Trang. Cô Tài ôm một đứa bé nhìn anh cứ mỉm cười rồi khuất dạng sau màn sương mù. Trong đầu của anh bấy giờ vẫn còn văng vẳng đầy một giọng nói: cảm ơn anh vì tất cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.